Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 167 khảo tí. Vô số phi hành ma thú. Tuy rằng chỉ là nhị cấp ma thú bình thường, chính là này cũng quá dày đặc đi. Chẳng lẽ muốn ma thú công thành? Chính là ma thú công thành. Như thế nào cũng không tới phiên bọn họ mặc đều à. Lúc này, từng con nhị cấp phi hành ma thú rơi xuống trên đài, buông xuống bọn họ trên lưng cái dương. Một dương, ném đầy toàn bộ thái tử. Chính là còn có vô số chỉ phi hành ma thú bay qua tới. Cái dương bắt đầu một tầng trùng điệp bỏ thêm lên. Này rốt cuộc là cái gì à? Qua thật lâu, không còn có phi hành ma thú phi xuống dưới. Một cái ăn mặc màu bạc trường bào nam nhân cùng một cái hộ vệ đi rồi từ trong đám người đi ra. Người này là ai? Này đó cái dương không phải là hắn đi. Này quá dọa người, nếu là bọn họ biết. Phượng Cảnh vì không dọa đến người, cố ý đem 12 cấp ma thú đổi thành 2 cấp. Không biết bọn họ sẽ có gì cảm tưởng. Hắn thế nhưng tới. Mặc Hoàng tức giận xông ra ngoài ngăn cản Phượng Cảnh nói. Phượng Cảnh hoàng tử, ngươi thân thể không tốt, vẫn là mời trở về đi. Trong giọng nói vẫn là thực lễ phép, chính là một trương xú mặt, cho thấy ta không chào đón ngươi, thực không chào đón ngươi. Liền tính biết lúc trước chân tướng là người nam nhân này cứu hắn nữ nhi, chính là hắn chính là thích không được, tuyệt đối chính là trời sinh nhìn không thuận mắt. Phong khóe miệng run rẩy, bọn họ gia chủ thượng nhân gặp người ái hoa gặp hoa nở, như thế nào liền như vậy chọc Mặc Hoàng chán ghét đâu. Hắn rốt cuộc là làm cái gì thiên nộ nhân oán sự tình? Phượng Cảnh hoàng tử, chẳng lẽ là Thiên Ly quốc Phượng Cảnh hoàng tử? Mặc Hoàng không có mở miệng, người khác còn không có đoán ra thân phận của hắn tới. Một mở miệng rốt cuộc có người đoán được, thế nhưng là hắn, hắn lúc trước không phải bị Mặc Nguyệt công chúa từ hôn sao? Chẳng lẽ còn không nghĩ buông tay, nghe nói hắn bệnh nguy kịch, liền tính là cưới công chúa. Chỉ sợ, đại gia bát quái ước số bạo phát, Phong sắc mặt trầm xuống, những người này làm nói như vậy chủ tử, thật là chán sống a. Bất quá Phượng Cảnh hiện tại cùng hắn nhạc phụ đại nhân rằng co. Tiểu Hy, có phải hay không có thể giao đăng báo danh phí, ta liền có thể tham gia? Đúng vậy, Tiểu Hy gật gật đầu. Ngươi thế nhưng tới, nhìn đến Phượng Cảnh, Sở Thiên Dực như lâm đại địch, cái này lừa người chết không đền mạng âm hiểm nam nhân cũng tới tham gia, bất quá tới tham gia cũng muốn. Hiện tại Tiểu Diệu thức tỉnh, hắn nhất định phải đem hắn đánh răng rơi đầy đất. Ngươi, Phong Giật Hiên hơi hơi ngẩn ra, nhìn nhìn Phượng Cảnh, đang xem tiểu tịch kia một chương tinh xảo mặt. Trong lòng đã có suy đoán, không riêng gì hắn, cũng có người phát hiện. Hy vương gia cùng Phượng Cảnh hoàng tử lớn lên giống như A Thiên A, đúng vậy, bọn họ rốt cuộc là cái gì quan hệ? Có người hoài nghi, Mặc Hoàng tức chết rồi. Đây là hắn tôn tử, cùng người nam nhân này một chút quan hệ đều không có. Hảo, ngươi muốn báo danh? Phí báo danh đâu? Phượng Cảnh mở miệng nói. Phong vung tay lên, kia một ít cái dương toàn bộ đều bị mở ra, nơi đó mặt đồ vật hoàn toàn hoảng hoang người mắt, mọi người đều choáng váng, ngay cả Mặc Hoàng cũng choáng váng. Sao có thể? Quá dọa người đi, quá khủng bố. Tím Nguyên Thạch, Tử Châu, Mặc Nguyên Thạch, còn có Huyết Nguyên Thạch. Một dương, hoàn toàn đều không đếm được. Này, này rốt cuộc là có được bao lớn tài phú? mới có thể đủ lấy ra nhiều như vậy đồ vật a. Chỗ tối Mặc Thất Nguyệt cũng ngây ngẩn cả người. Thằng nhãi này ẩn tàng rồi nhiều năm như vậy, hiện giờ bại lộ ra tới, chẳng phải là đem chính mình đến nỗi nguy hiểm hoàn cảnh. Thật là điên rồi, ngươi rốt cuộc còn có phải hay không người a? Ngươi, Sở Thiên Dực hoàn toàn bị khí tới rồi. Đối Phượng Cảnh kêu gào, vốn dĩ cho rằng chính mình là danh tác, bị Phong Giật Hiên đả kích liên tính. Hiện giờ Phượng Cảnh cũng như vậy đả kích người, cùng hắn so sánh với, hắn tựa như một cái khất cái giống nhau, quá mất mặt. Hắn sao lại có thể như vậy, có tiền a? Phong Giật Hiên mặt hơi hơi trầm xuống, mấy thứ này quá quý trọng, Phượng Cảnh hoàng tử không có một chút tồn tại cảm hạt nhân, thế nhưng có thể lấy ra nhiều như vậy chân quý đồ vật. Hắn rốt cuộc là ai? Người nam nhân này, thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt, yếu đuối mong manh bộ dáng, chính là hắn lại cảm giác được nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Mà Ni Tiểu Hy, ta này đó đủ báo danh sao? Phượng Cảnh hỏi, trực tiếp vòng khai Mặc Vương, làm Mặc Vương tức giận đến âm thầm cắn răng. Tiểu Hy, không chuẩn đáp ứng, người nam nhân này càng ngày càng có vấn đề. Hắn là sẽ không đem nữ nhi gả cho hắn. Rõ ràng là một quốc gia vô quyền vô thế hạt nhân. Vô quyền vô thế, từ nơi nào làm ra nhiều như vậy bảo bối? Liền tính là cướp La Á quốc bảo khố đều không nhất định có nhiều như vậy. Trừ phi cướp thiên hạ đệ nhất sơn trang bảo khố. Ra ra, ta cần thiết ám quy củ làm việc, cho nên ngươi có thể báo danh. Tiểu Hy viết xuống Phượng Cảnh tên, tức giận đến Mặc Vương dậm chân. Ta xem như bạch thương ngươi. Phượng Cảnh nhướng mày nhìn về phía Mặc Vương, giống như đang nói, ta nhi tử đương nhiên hướng về ta. Ngươi, Mặc Vương hận không thể đi lên xé hắn. Tiểu Hy vội vàng ngăn trở, ra ra, lúc này đây chiêu thân đại điển người phụ trách là ta, ngươi vẫn là đi bồi mẫu thân. Ngầm nhìn liền hảo, nguyên thạch quá nhiều. Tiểu Hy lập tức phái người nhanh chóng khuân vác đi, sau đó nói, hiện tại ta tới tuyên bố báo danh thành công người tên gọi, các ngươi toàn bộ đến trên đài tới Hoàng Huyễn 6 ngày. Sở Thiên Dực, Phong Giật Hiên, Phượng Cảnh, tổng cộng có 18 người, toàn bộ chạm thành một loạt. Hiện tại ta tới tuyên bố đợt thứ hai khảo hạch, trong nhà có thê thiếp toàn bộ không hợp cách, tự nguyện xuất hiện đi. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người sắc mặt có chút khó coi. Hai người này trên thế giới nam nhân, liền tính không có thê, cũng không có khả năng không có thiếp a. Có người nhược nhược hỏi, ta liền dưỡng mấy cái tiểu thiếp, không được sao? Ta liền dưỡng mấy cái mỹ cơ ta, không được không được, toàn bộ đều cướp đoạt tư cách. Còn có người không thành thật công đạo, vậy đừng trách ta không khách khí. Sớm tại các ngươi báo danh bắt đầu, các ngươi tư liệu toàn bộ ta đều điều tra, đừng cùng ta nói có một cái cơ thiếp gì đó châm trước. Cho dù có cùng phòng nha đầu đều không được, nhanh lên lăn ra đây. Nếu là làm tiểu gia tự mình đem các ngươi bắt được tới, các ngươi nhất định phải chết. Nói nói này phân thượng, vẫn là có người không thức thời vụ. Tiểu Hy hạ lệnh nói, ảnh thúc thúc, hắn, còn có hắn, toàn bộ đều cho ta ném xuống, đừng ngã chết liền hảo. Phanh phanh phanh, vài tiếng, cùng với xương cốt vỡ vụn thanh âm, làm người nghe xong sợ hãi không thôi. Trong nhà có thê tử thê thiếp, thế nhưng còn có mặt mũi tới kêu thảm thiết chiêu thân? Cũng không nghĩ các ngươi sao có thể sẽ xứng đôi quần ẩu mẫu thân. Thật là không biết tự lượng sức mình, không hổ là Hoang Vu thành thiếu thành chủ, Mặc Nguyệt quốc hy vương gia. Tuổi tuy nhỏ, làm việc lại sấm rền gió cuốn. Nói một không hai, đối với đứa nhỏ này, không người lại ôm có lòng khinh thị. Phượng Cảnh khóe miệng gợi lên một cái độ cung, đủ kiêu ngạo, không hổ là hắn Phượng Tôn nhi tử. Mấy cái chủ động thừa nhận người nhược nhược hỏi, cái kia, nếu chúng ta bỏ quyền, có thể hay không đem chúng ta phí báo danh cho chúng ta a? Đúng vậy, lui phí báo danh. Tiểu Hy trên mặt treo nụ cười ngọt ngào. Phí báo danh là sẽ không lui, chính là cái gì? Ai cho các ngươi là ngựa giống? Hoa Tâm, này quái được ai? Thức thời nhanh lên cút đi. Ngài cũng không nghĩ tiểu gia ta đưa các ngươi đoạn đường. Không phải sao? Bọn họ cảm giác được cả người lạnh lùng, nghĩ những cái đó gãy tay gãy chân. Bọn họ cũng không dám nữa nói cái gì, xám xịt liền rời đi. Này tuyệt đối là một cái tiểu ác ma. Này một vòng bá đi xuống, cũng chỉ dư lại 7 người, trừ bỏ Phượng Cảnh, Sở Thiên Dực, còn có Phong Giật Hiên. Ở ngoài còn dư lại 3 người. Sở Thiên Dực là thích ở bên ngoài lang bạt du tẩu, vẫn luôn không chịu cưới vợ. Mà Phong Giật Hiên đã từng có vị hôn thê, hơn nữa chuyên chú với tu luyện, đương nhiên cũng không thế nào chú ý mỹ nhân. Mà Phượng Cảnh, bản thân yêu nghiệt lớn lên so nữ nhân còn mỹ, hoàn toàn đối nữ nhân cảm thấy hứng thú. Hơn nữa 5 năm trước chuyện đó, một lòng tìm kiếm Thất Nguyệt, đối nữ nhân càng thêm không rõ ràng lắm. Money mặt khác 4 con sở dĩ có thể tồn tại xuống dưới, không phải bởi vì đầu óc thủ thân như ngọc, mà là bởi vì những người này căn bản là còn không có thành niên, còn không có đạt có cơ thiếp tuổi tác. Này 4 người gia tộc sửa may mắn bọn họ đưa tới một ít tuổi trẻ phía sau lưng. Vốn dĩ cho rằng Mặc Thất Nguyệt sẽ thích nộn tiểu sô ta, cho nên ở lựa chọn bọn họ, chuẩn bị cấp Mặc Thất Nguyệt đương đồng dưỡng phu tới. Không nghĩ tới chó ngáp phải ruồi qua cái thứ hai quản tạp. Tiểu Hy đánh giá này 7 người, sau đó tiếp tục nói, muốn cưới ta mẫu thân, cần thiết thượng được thính đường. Hạ triều đình sẽ xử lý chính sự công vụ, sẽ ấn vai lộng bối ấm giường. Kế tiếp, chúng ta bắt đầu thi đấu. Tiểu Hy sai người chuẩn bị 7 cái bàn ghế, sau đó chuẩn bị tốt bài thi, ở trước công chúng triển khai lộ thiên trường thi. Khảo thí, bọn họ cầm kia bài thi, sắc mặt có chút quỷ dị. Bài thi tổng cộng có 2 bộ, đệ nhất bộ là khảo sát chính vụ mẫn cảm độ. Này một bộ bài thi là Mặc Hoàng gia, mà đệ nhị bộ thần kỳ bài thi là Tiểu Hy cùng Mặc Thất Nguyệt gia. Nhìn bọn họ kia quái dị sắc mặt, Mặc Hoàng có chút tò mò hỏi, Nguyệt Nhi, ngươi cùng Tiểu Hy rốt cuộc ra cái gì đề mục a? Thi đấu thời gian 2 nén hương thời gian, các ngươi nỗ lực lên, 2 nén hương thời gian hoàn thành bài thi, tuyệt đối là một cái đại khiêu chiến. Đối với bọn họ tới nói, khó khăn tương đối tiểu nhân đương nhiên là chính vụ khảo sát. Trước hết hoàn thành đệ nhất chương bài thi chính là Phượng Cảnh, 1/10 đều không có thiêu xong liền viết xong. Kế tiếp hắn cầm mặt khác một chương bài thi miệt mài theo đuổi. Hắn biết này bài thi không phải nàng nương tử ra, chính là con hắn ra. Cái này mới là vở kịch lớn. Đương hương đốt tới thập phần chi tam thời điểm, Phong Giật Hiên cũng hoàn thành chính vụ khảo sát, cau mày nhìn Phượng Cảnh. Người nam nhân này cho hắn áp lực quá lớn. Thiêu xong nửa nén hương thời điểm Sở Thiên Dực đáp đề xong, viết xong lúc sau hắn nói thơ mờ ni, lão cha, ngươi buộc ta đọc sách vẫn là có điểm tác dụng, không nghĩ tới hiểu biết triều chính việc thế nhưng còn đối ta cưới vợ có trợ giúp. Sớm biết rằng ta liền nhiều nghiên cứu một chút, khả năng sẽ càng mau, liếc hướng về phía Phượng Cảnh cùng Phong Dật Hiên. Hắn thế nhưng so với bọn hắn chậm money, vì thế cầm lấy mặt khác một chương bài thi. Bất quá nhìn mấy lần, có chút trợn tròn mắt. Này rốt cuộc là chút cái gì vấn đề a? Mấy vấn đề này muốn như thế nào trả lời a? Không biết làm sao, hoàn toàn không thể nào hạ bút. Hơn nữa loại tình huống này, còn không biết hắn một người. Thời gian chậm rãi quá khứ. Hết chương.